Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 660 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 660 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe được lời Phan Lâm nói, Thương Lan Võ Thần không nói lời nào. Sức mạnh phi thăng vừa phát động bàn nãy, giờ đã chậm rãi tiêu tán. Ông ta căm hận trừng mắt nhìn Phan Lâm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta ra từng mảnh vậy. Nhưng tu vi tên tiểu tử này không tệ, lại có tà kiếm trợ giúp. Nếu như thật sự hắn muốn chạy trốn, cho dù là Thương Lan Võ Thần cũng chưa chắc có thể giữ hắn lại được. Một khi tên này trốn khỏi Long Tâm Thành, gia nhập dưới trướng của Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần vốn đã cường đại, giờ lại càng cường đại hơn. Đến lúc đó, cho dù ông có liên thủ với Thái Thiên Võ Thần, nhúng tay cũng chưa chắc đấu lại đối phương. Hiện trường yên tĩnh, im ắng. Thương Lan Võ Thần chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, người đâu? Mang tên xúc sinh kia lên đây. Rõ. Một người của Thương Lan Phủ liền chạy xuống. Thấy vậy, Phan Lâm cuối cùng cũng buông trái tim đang căng thẳng xuống. Không lâu sau, hai người hầu của Thương Lan Phủ đã khiêng một cái cáng đến. Phan Lâm ngước mắt lên, hô hấp bỗng nhiên rung động. Chỉ nhìn thấy trên cáng khiêng có một khối thịt, máu thịt lẫn lộn, nằm quằn quại trên đó. Đó chính là Thương Lan Phúc. Tứ chi của gã đã bị chặt đứt, mắt bị quét đi, mũi bị xẻo, tai lưỡi cũng bị rút mất. Trên người gã không có chỗ nào còn lành lặn. Toàn bộ cơ thể gã ghim đầy ngân châm. Bên cạnh gã đặt một cái bình thuốc. Một cái ống dẫn nối liền từ bình thuốc đó đến họng của gã. Rõ ràng, Thương Lan Phúc dựa vào nước thuốc ở trong bình này để duy trì mạng sống. Nếu không, thì gã đã chết từ lâu rồi. Trong lòng của Phan Lâm tràn ngập lửa giận. Tà kiếm dường như cảm nhận được lửa giận của hắn ta, điên cuồng run rẩy. Tà khí từ trong kiếm tỏa ra. Tộc nhân của Thương Lan tộc đứng xung quanh, lập tức khẩn trương, liên tiếp lùi về phía sau, rút kiếm ra, căng thẳng nhìn về phía trước. Thương Lan Võ Thần cũng hít mắt, kích phát sức mạnh phi thăng. May mà Phan Lâm khắc chế được tâm tình. Hắn cất tà kiếm vào trong vỏ, mặt không chút thay đổi nói. Thương Lan Phúc tuy là con riêng, nhưng dù sao thì cũng là con của ngươi. Trong người vẫn đang chảy dòng máu của ngươi. Nhưng ngươi lại đối xử với hắn như vậy sao? Nó tiếp tay cho kẻ ác, hãm hại huynh trưởng. Ta không giết nó, đã coi như là nhân từ rồi. Thương Lan Võ Thần hừ lạnh một tiếng nói. Không giết hắn sao? Phan Lâm nhìn Thương Lan Phúc khàn giọng nói. Hắn bị ngươi tra tấn thành như vậy rồi. Ngươi giết hắn mới gọi là nhân từ. Thế nào, tiểu tử, ngươi muốn xen vào chuyện nhà của ta sao? Đây không phải là chuyện nhà của ngươi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Thương Lan Phúc là đồ đệ của ta. Ngươi hành hạ đồ đệ của ta đến mức này, ta có thể nhắm mắt làm ngơ sao? Vậy thì ngươi muốn làm gì đây? Trả thù cho đồ đệ của ngươi sao? Thương Lan Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Trong mắt của Phan Lâm lộ ra sát khí, hừ lạnh nói. Thương Lan Võ Thần trầm mặc chốc lát, sau đó vung tay lên. Được rồi, việc đã đến nước này cũng không thể nào thay đổi được nữa. Nếu như ngươi muốn chiến, bản tôn sẽ bồi ngươi. Nhưng nếu như ngươi có ý khác, thì kiềm chế thái độ của ngươi lại đi. Ngươi cho rằng bản tôn sợ ngươi sao? Lời này vừa nói ra, người trong Thương Lan Phủ đều cảm thấy khó tin. Thương Lan Võ Thần có ý gì đây? Ông ta... sợ rồi sao? Mọi người đều ngơ ngác. Tiểu tử này không chỉ bức hiếp được Võ Thần, mà còn ép cho Võ Thần nhận sợ. Không thể tin được. Nghịch thiên, kinh thiên, chấn thiên. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Phan Lâm. Giờ khắc này, Phan Lâm chính là lịch sử. Nhưng mà nhờ Phan Lâm cứng rắn mới có thể thăm dò rõ ràng tính tình của Thương Lan Võ Thần, nên mới dám nói như vậy. Thương Lan Võ Thần lý trí hơn rất nhiều so với Thái Thiên Võ Thần. Nếu chuyện này đổi thành Thái Thiên Võ Thần, thì chắc chắn ông ta sẽ không nói nhảm với Phan Lâm như nãy giờ. Cứ giết trước rồi nói sau. Mục tiêu chính của Thương Lan Võ Thần là tiêu diệt Thẩm Thiên Võ Thần. Trận chiến Võ Thần, ông ta đã cùng Thẩm Thiên Võ Thần không để mặt mũi, chính thức khai chiến. Nếu giờ không giết Thẩm Thiên, thì ông ta chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên. Để Văn Lâm không phản chiến, Thương Lan Võ Thần có thể nhịn được. Ngươi là võ thần cao quý, nhất định có nhiều linh đan diệu dược. Đồ đệ ta bị thương nặng như vậy, đều là do ngươi gây ra. Lấy chút đan dược tốt bồi thường cũng không quá đáng chút nào, đúng chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được thôi. Thương Lan Võ Thần băng lãnh quát khẽ. Gọi người đưa đến huyền thường cao ốc đi. Phan Lâm đi qua lấy ra hồng bông long châm để ổn định vết thương cho Thương Lan Phúc. Sau đó thì bế gã đi về phía cổng biệt phủ Thương Lan. Người của Thương Lan tộc, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì được. À, đúng rồi. Thương Lan Võ Thần đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này Phan Lâm tựa hồ như chợt nhớ ra tới gì đó, quay đầu lại nói. Có chuyện gì? Thương Lan Võ Thần trầm giọng hỏi. Kỳ thực thiên phú của Thương Lan Phúc không hề kém. Thương Lan Thiên Tuyệt tuy rằng thực lực người cường hãn, nhưng mắt nhìn không tốt chút nào. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi bước đi. Khốn nạn, lẽ nào lại như vậy? Người dám sỉ nhục võ thần của chúng ta sao? Hậu duệ của Thương Lan tộc lần lượt lao ra, muốn tính sổ với Phan Lâm. Tất cả trở lại cho ta. Thương Lan Võ Thần giận dữ giống to. Mọi người liền dừng lại. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Hiểu chưa? Vâng, gia chủ. Mọi người siết chặt nắm đấm. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho dù Thương Lan Võ Thần không căn dặn, thì đám người làm cũng không dám để chuyện này truyền ra ngoài. Gia chủ, người này tin được không? Quản gia tiến lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có gì không thể tin được? Đừng quên là ai nhốt người này ở Long Điện. Thương Lan Võ Thần nói, hắn và Diệp Viêm có thù, theo lý mà nói, hắn sẽ không dễ dàng đầu hàng dưới trướng của Thẩm Thiên. Chúng ta có thể lợi dụng hắn. Vậy Thái Thiên Đại Nhân bên kia thì sao? Có cần phải thông báo một tiếng không? Không cần. Thương Lan Võ Thần suy nghĩ một chút, khàn giọng nói. Không được nói cho kẻ nào biết. Tiểu tử họ Phan này, ta muốn lợi dụng. Tuân mệnh. Lúc này trở lại huyền thường cao ốc. Ngự Nhi đã sớm chờ ở cổng. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư nghe tin vội vàng ra ngoài, cùng nhau đợi ở cửa thành. Bọn họ nhìn thấy Phan Lâm đang bế Thương Lan Phúc, không còn hình người. Tất cả đều sừng sốt. Thương Lan công tử. Không phải ta hoa mắt chứ? Không phải hắn bị nhốt trong ngục thất của Thương Lan phủ sao? Cửu Ngư rụi mắt, không thể tin nổi. Đại nhân, là ngài cứu Thương Lan Phúc sao? Ngự Bích Hồng hoài nghi hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi chuẩn bị vật dụng trị thương cho Thương Lan Phúc đi. Phan Lâm quát khẽ. Mấy người liền cuống cuồng tay chân. Đào Thành nghe tin cũng chạy tới, lập tức bố trí phòng trị liệu. Phan Lâm đưa Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư vào phòng trị liệu để cùng hỗ trợ giải phẫu cho Thương Lan Phúc. Không lâu sau, Ngư Nhi mở cửa phòng điều trị đi vào, trên tay cũng mang theo rất nhiều dược liệu. Lâm đại ca, đây là của Thương Lan phủ đưa tới, Ngư Nhi nói. Đúng lúc lắm, ta đang thiếu mấy vị thuốc này. Phan Lâm lập tức lấy đan dược bắt đầu luyện chế. Ngư Nhi, làm phiền ngươi mang mấy vị thuốc này đi chế biến giúp ta. Phan Lâm phân loại dược thảo đưa qua cho cô ấy. Được rồi, Lâm đại ca. Ngư Nhi bưng lấy khay dược liệu rồi chạy đi. Hai tiếng sau, Phan Lâm mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Đợi thuốc do Ngư Nhi mang đến, hắn liền cầm lấy đồ vào người của Thương Lan Phúc. Cuối cùng thì cũng cứu được Thương Lan Phúc qua cơn nguy kịch. Mệt chết ta rồi. Trời ơi, chưa bao giờ phải trải qua một cuộc phẫu thuật mệt mỏi như vậy. Cứu Ngư trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, thở hồng hộc. Ngự Bích Hồng cũng ngồi trên ghế, có chút không đứng lên được. Vất vả cho các ngươi rồi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Cửu Ngư. Cửu Ngư, ngươi ở lại đây chăm sóc cho Thương Lan Phúc. Ít nhất 3 canh giờ nữa, hắn mới có thể tỉnh lại. Ngươi chăm sóc hắn cho cẩn thận. Yên tâm đi, đại nhân, cứ giao việc này cho ta. Cửu Ngư lập tức ngồi dậy nói. Đại nhân, làm sao ngài cứu được Thương Lan Phúc thế? Chẳng lẽ ngài đi cướp ngục sao? Ngự Bích Hồng nghiêng đầu hỏi. Cửu Ngư cũng ném cho Phan Lâm ánh mắt sáng rực. Phải biết là Thương Lan Phúc bị chính Thương Lan Võ Thần ra vào ngục. Kẻ nào dám trực diện tìm ông ta để đòi người chứ? Toàn bộ Long Mạch ai có gan lớn như vậy? Ta không cướp ngục. Ta chỉ hiệp nghị với Thương Lan Võ Thần mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, kể hết những chuyện lúc trước. Mọi người đều sững sờ, khó trách. Ngư Nhi nương nói. người Thương Lan phủ đưa thuốc đến, thì ra là như vậy. Ngự Bích Hồng gật đầu nói, nhưng mà Thương Lan võ thần thật là tàn nhẫn, ngay cả con ruột của mình cũng có thể giết được. Chẳng lẽ là kẻ thù không đội trời chung sao? Cửu Ngư không khỏi thở dài. Được rồi, không nói đến chuyện đó nữa, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Phan Lâm trầm giọng nói, chuẩn bị sao? Sở dĩ ta hợp tác với Thương Lan võ thần là vì muốn diệt trừ Diệp Viêm. Bây giờ Diệp Viêm được Thẩm Thiên võ thần bảo hộ, thực lực của ta không thể làm gì được gã, chỉ có thể dựa vào Thương Lan võ thần thôi. Ánh mắt của Phan Lâm nặng trĩu, khàn giọng nói, trận chiến võ thần tiếp theo có lẽ ta cũng sẽ tham gia vào. Hai người nghe xong thì tim đập lỡ một nhịp, người nhì lại hơi bối rối. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Lâm đại nhân, ta có tiện vào không? Mời vào, Phan Lâm hét lên. Bây giờ mới thấy Đào Thành vội vã bước vào. Đào quản lý, xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không có chuyện gì hết. Ta chỉ muốn hỏi ca phẫu thuật kết thúc chưa? Nếu kết thúc rồi thì có thể cho ta mượn lại một gian phòng được không? Có người bị thương nặng hơn, cần sử dụng phòng trị liệu. Đào Thành mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Thì ra là thế. Được rồi, Cửu Ngư mang Thương Lãn Phúc chuyển đến phòng khác, nhường phòng này lại cho Đào quản lý đi. Được rồi. Cửu Ngư lập tức đứng dậy cõng Thương Lãn Phúc đi. Phan Lâm và mọi người cũng đi theo, rời khỏi phòng trị liệu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy người của Huyền Thượng cao ốc khiêng mấy bóng người đầy máu vào phòng điều trị. Huyết đao thế ra sao? Phan Lâm cau mày, không khỏi thấp giọng nói. Lâm đại nhân, biết người của Huyết đao thế ra sao? Đào Thành đi tới, không khỏi hỏi. Ở Long Điện, ta được mị mộng tiểu thư của Huyết đao thế ra giúp đỡ. Cũng coi như là có chút giao tình. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thật vậy sao? Đào Thành bỗng nhiên nhíu mày. Thế nào, cô mị mộng không sao chứ? Phan Lâm cảm giác được gì đó, không khỏi mở miệng hỏi. Không tốt lắm. Đào Thành lắc đầu trầm giọng nói. Huyết đao tổ bà của Huyết đao thế gia bị ép tham gia trong trận chiến võ thần. Trong lúc giao chiến, đã bị Thẩm Thiên võ thần đánh trọng thương. Tính mạng đang nguy kịch. Huyết đao thế gia một mực che giấu thương thế, nhưng giấy không thể gói được lửa. Cuối cùng, tin tức nhanh chóng lan ra như cháy rừng. Kẻ thù của Huyết đao thế gia và những kẻ thèm muốn Huyết đao thế gia đã lợi dụng lúc này mà tấn công Huyết đao thế gia. Trong khoảng thời gian này, Huyết đao thế gia có thể nói là gà chó không yên. Nói đến đây, Đào Thành lại thở dài ngao ngán. Có chuyện như vậy sao? Phan Lâm sửng sốt. Bằng không, tại sao người của Huyết đao thế gia lại đến Huyền Thượng cao ốc của ta chữa trị chứ? Là do phòng trị liệu của Huyết đao thế gia quá đông, không còn chỗ nên mới đưa tới đây. Phan Lâm trầm tư một lát, nhỏ giọng nói. Ta đến Huyết đao thế gia một chuyến. Lâm tiên sinh, chớ có nhúng tay vào, thế lực tấn công Huyết đao thế gia không đơn giản đâu. Nghe nói nửa năm trước, Mị Mộng cô nương muốn ra ngoài tìm thuốc chữa bệnh cho bà nội. Nhưng cô ta vừa ra khỏi Long Tâm Thành, đã bị quân địch truy đuổi chặn đường, buộc phải quay về. Huyết đào thế gia, vô phương cứu chữa. Nếu dính líu, chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Đào Thành liền khuyên nhủ. Ta, Phan Lâm, là người ân oán phân minh. Mị Mộng cô nương đã giúp ta, cho nên cô ta cũng là bằng hữu của ta. Đối với bằng hữu, nếu như thấy chết không cứu, vậy thì không phải Phan Lâm. Phan Lâm khẽ cười, huống chi để ta đi xem vết thương của Huyết đao tổ bà thế nào, nếu như có thể trị khỏi thì ta sẽ giúp. Thương thế của Huyết đao tổ bà được chữa khỏi thì mọi vấn đề không phải sẽ được giải quyết ngay sao? Y thuật của Lâm tiên sinh quả nhiên không hề tầm thường, e rằng toàn bộ long mạch này, ngoại trừ dược thánh truyền thừa ra thì không ai có thể so sánh với ngài. Nhưng đảo mỗ vẫn cho rằng Lâm tiên sinh không nên mạo hiểm. Yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Phan Lâm cười cười, nói với Ngự Bích Hồng và Ngư Nhi vài câu, rồi vội vàng rời khỏi Huyền Thượng cao ốc, phóng thẳng về phía Huyết đao thế gia. Lúc này, tại Huyết đao thế gia, khắp nơi đổ nát thê lương, khắp nơi đều bừa bộn hỗn loạn. Đường đi xung quanh đình đã trở thành một khoảng đất trống. Tất cả những người từng sống ở đó đã chuyển đi hết, mà người của Long Tâm Thành lại cố ý tránh né chuyện này. Hiển nhiên, ai cũng biết tình cảnh mà Huyết đao thế gia đang phải đối mặt. Khắp nơi trong địch viện thế gia, trong phòng, thiên phòng, nội viện đều đầy thương binh. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Những tiếng rên rỉ liên tiếp truyền ra thật lâu không ngừng. Mị Mộng tay cầm lưỡi dao còn đang dính máu, len lỏi giữa những người bị thương, khuôn mặt đầy giận dữ và đau đớn. Đây đều là tộc nhân của cô ta. Cô ta không ngờ huyết đao thế gia danh chấn huy hoàng cũng sẽ có ngày suy tàn như vậy. Tiểu thư, các vị quản sự mời người đến chính điện để thương lượng. Một người hầu vội vàng đi tới, khàn giọng nói. Ta biết rồi. Mị Mộng nhướng đôi mắt mệt mỏi, đáp lời rồi vội vàng đi vào chính điện. Trong sảnh chính, vài bóng người đang ngồi hai bên ghế. Đây đều là thúc thúc bá bá, cô, thầm thầm của Mị Mộng. Đại bá, nhị bá, tứ cô, ngũ thúc. Mị Mộng bước vào chính điện, cúi đầu chào từng người. Cô ta cảm giác có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì nữa rồi? Tại sao trụ cột của huyết đao thế gia đều tập trung hết ở chính điện vậy? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra rồi sao? Mộng Nhi, người tới rồi sao? Đại bá Mị Ngạo mỉm cười khua tay nói. Đến, đến đây, ngồi đi, ngồi đi. Đại bá, ngồi xuống trước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Mị Ngạo cười. Mị Mộng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi xuống. Đại bá, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy? Còn tứ cô, không phải cô đang canh giữ bên bà nội sao? Tại sao lại tới đây? Mị Mộng lấy làm lạ hỏi. Mộng Nhi, từ nay trở đi, huyết đào thế gia không cần phải lo lắng, sợ hãi nữa. Không cần phải trải qua những ngày tháng thống khổ nữa. Tất cả kết thúc rồi. Tứ cô Mị Diễm cười nói. Kết thúc rồi sao? Mị Mộng sừng sốt, hình như không kịp phản ứng. Đây là có ý gì chứ? Mộng Nhi, nhờ có nhị bá ngươi đến Trào Long Thành tìm được lệnh hồ thế gia. Người của lệnh hồ thế gia tỏ ý nguyện đứng ra bảo vệ huyết đao thế gia của chúng ta. Từ nay về sau, huyết đao thế gia sẽ được lệnh hồ thế gia che chở. Sau này không ai dám đụng tới chúng ta nữa. Mị Ngạo vuốt râu cười nói. Thật vậy sao? Mị Mộng vui mừng khôn xiết, đôi mắt mùa thu chợt mở to. Lệnh hồ thế gia của Trào Long Thành không phải là gia tộc bình thường. Gia tộc này 500 năm trước từng có võ thần, có truyền thừa của võ thần. Con trai đương thời của lệnh hồ thế gia là lệnh hồ Vũ, nghe nói là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú vô song, rất có khả năng tiến vào cảnh giới võ thần. Nếu như có được sự che chở của lệnh hồ thế gia, vậy thì mọi vấn đề mà huyết đao thế gia gặp phải sẽ được giải quyết. Quá tốt rồi, nhị bá, cảm tạ ngài, thế gia của chúng ta cuối cùng cũng đã được bình yên rồi. Mị Mộng lau lệ trên khóe mắt, không kìm nén được kích động. Mộng Nhi, đừng cảm tạ ta, kỳ thực là chúng ta nên cảm tạ ngươi. Nhị bá Mị Cường lúng túng, do dự một chút rồi nói. Mị Mộng hơi sững người, kinh ngạc nhìn nhị bá, mơ hồ như hiểu ra điều gì dè dặt hỏi. Nhị bá, chuyện này có liên quan đến con sao? Đúng vậy. Mị Cường thở dài nói, lệnh hồ thế gia sẽ không vô duyên vô cớ giúp chúng ta, mà là ta ngỏ ý kết thông gia với bọn họ. Và bọn họ đã đồng ý. Cho nên, muốn ta gả vào lệnh hồ thế gia có đúng không? Mị Mộng bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy đau khổ nói. Lẽ ra, cô ta đã sớm đoán được, nhưng cô ta không dám đoán. Cô ta rất không nguyện ý, nhưng không có lựa chọn nào khác. Cô ta thực sự không muốn nhìn tộc nhân của mình chết từng người một. Nếu như cô ta có thể cứu gia đình bằng cách hy sinh bản thân, vậy thì cô ta sẵn sàng làm như vậy. Mộng Nhi, ngươi đừng lo lắng, lệnh hồ thế gia không tệ, bọn họ nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Tứ cô Mị Diễm vội vàng nói. Tứ cô, có thể nói cho ta biết, người ta sẽ lấy là ai không? Chẳng lẽ là lệnh hồ Vũ? Mị Mộng hỏi. Mị Diễm lắc đầu. Nghĩ cũng lạ, một người như lệnh hồ Vũ sao có thể yêu ta chứ? Mị Mộng cười khổ một tiếng sau đó nói. Hay là lệnh hồ thần? Cũng không phải. Mị Diễm do dự một chút, lại một lần nữa lắc đầu. Mị Mộng sừng sốt, thận trọng nói. Chẳng lẽ là lệnh hồ minh sao? Mị Diễm không nói lời nào. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. Mị Ngạo trực tiếp nói. Mộng Nhi, không cần đoán nữa. Là lệnh hồ thắng. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Mị Mộng lập tức tái nhợt, liên tục lui về phía sau. Lệnh hồ thắng sao? Giọng nói của Mị Mộng gần như run rẩy, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng đối với biểu hiện của Mị Mộng, tất cả mọi người lại chẳng hề ngạc nhiên. Mộng Nhi, người có thể chấp nhận, đúng chứ? Mị Ngạo nghiêm túc nói. Đại bá, nhị bá, tứ cô, ngũ thúc. Ta nguyện ý vì gia tộc hiến thân, chỉ cần cứu được gia tộc, có bỏ mạng thì cũng không sao. Mị Mộng cúi đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta biết Mộng Nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện mà. Mộng Nhi, ngươi lớn thật rồi. Mấy trưởng lão rất hài lòng, nhưng Mị Mộng đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý để gả cho một tên quái vật. Nụ cười của mọi người liền đông cứng lại. Mộng Nhi, thật xin lỗi, các vị thúc bá, ta không đồng ý. Mị Mộng hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nói. Mộng Nhi, người nói cái gì vậy? Mị Ngạo đột ngột đứng dậy, nghiêm túc quát. Đại bá, ta nghĩ ta nói rất rõ ràng rồi. Mị Mộng lạnh lùng nói. Cổ nhân có câu, sĩ khả sát, bất khả nhục. Mộng Nhi không phải cao nhân, nhưng cũng hiểu được chân lý này. Ta nguyện ý vì gia tộc mà chết, nhưng sẽ không đồng ý để gia tộc dùng ta làm công cụ, mặc người nhục nhã mà chết. Mộng Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì gọi là mặc người nhục nhã? Chúng ta chỉ cần ngươi gả cho một người. Mị Diễm tức giận chỉ trích nói. Gả sao? Mị Mộng tức giận cười. Tứ cô, ngươi không biết Lệnh Hồ Thắng là ai sao? Không, nói cho đúng, tên đó đã không còn là người nữa rồi. Mị Diễm nghe vậy, sắc mặt đại biến, tựa hồ như nghĩ tới điều gì kinh khủng lắm, há miệng không nói nữa. Lệnh Hồ Thắng là con trai út của Lệnh Hồ gia chủ. Nghe nói mẫu thân Lệnh Hồ Thắng mang thai 14 tháng mới sinh ra hắn. Nhưng người này khi sinh ra lại không có ngũ quan và làn da. Theo lý mà nói, hắn không thể sống sót. Nhưng Lệnh Hồ thế gia y thuật cao minh nên mới có thể cứu hắn. Mẫu thân của Lệnh Hồ Thắng là thê thiếp thứ tư của Lệnh Hồ gia chủ, cũng là nữ nhân được Lệnh Hồ gia chủ sủng ái nhất. Tục ngữ nói, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Lệnh Hồ gia chủ có lòng tin đối với gia tộc, nên đã sai người chữa cho Lệnh Hồ Thắng. Nhưng nhiều năm trôi qua, sức khỏe của Lệnh Hồ Thắng vẫn không được cải thiện là bao. Da của hắn đã được cấy ghép, mũi mắt và tai cũng đã được cấy ghép, nhưng nhìn thế nào thì cũng xấu xí, không thể chịu nổi. Vì vậy, Lệnh Hồ Thắng rất không hài lòng với hình tượng của mình, tự ti dễ giận. Tuy là thiên phú của hắn không tệ lắm, cũng chăm chỉ luyện y thuật, thề sẽ tự trị thương cho thân mình. Nhưng nghe nói những năm này, vì để cho bản thân mọc ra ngũ quan mà hắn không tiếc hy sinh người sống, nam nữ trẻ em chết ở trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Để biến mình thành một người bình thường, hắn thậm chí còn dùng đến tà thuật. Bây giờ hắn ta đã sinh ra 3 con mắt trên đầu, 4 cánh tay trong cơ thể phình to như núi thịt, miệng nứt đến tận trán. Nếu chỉ là xấu xí thì ta nguyện ý vì gia tộc mà chịu đựng, nhưng bởi vì hắn liên tiếp thất bại, tâm tính của hắn cũng đã vặn vẹo rồi. Các người đều biết, trước đó Lệnh Hồ Thắng đã cưới 3 người vợ rồi chứ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với 3 người phụ nữ này? Người thứ nhất, vào đêm tân hôn đã bị hắn ăn tươi nuốt sống, không còn một mảnh xương. Người thứ hai bị hắn ngày đêm đánh đập, lột sạch quần áo, diễu hành trên đường phố. Chỉ vì nữ nhân đáng thương này, để đồ ăn hơi nguội, đã bị hắn tra tấn đến chết. Người thứ ba là thê thảm nhất. Sau khi bị Lệnh Hồ Thắng làm nhục bằng mọi cách, Lệnh Hồ Thắng còn thèm muốn làn da của cô ta, nên hắn đã lột da của cô ta, sau đó khâu vào người mình. Các vị thúc bá, ta có thể chết, nhưng ta không muốn da của mình bị Lệnh Hồ Thắng khâu trên thân thể bẩn thỉu xấu xí của hắn ta. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. Mị Mộng lạnh lùng quát, ánh mắt kiên định, âm vang hữu lực. Lệnh Hồ Thắng là con trai duy nhất của thiếp thất mà Lệnh Hồ gia chủ sủng ái nhất. Yêu ai yêu cả đường đi, Lệnh Hồ Thắng tàn ác hoang đường, nhưng lại được Lệnh Hồ gia chủ ngầm đồng ý. Đến nỗi, hung danh của Lệnh Hồ Thắng nổi tiếng khắp nơi. Ai cũng biết, trong Lệnh Hồ thế gia có một tên quái vật. Mị Mộng sao có thể không biết. Biểu cảm của mọi người đều rất đặc sắc. Có người im lặng, có người cau mày, có người không hài lòng. Mộng Nhi, ta biết lo lắng của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nói rõ với Lệnh Hồ gia chủ, sẽ nói cho Lệnh Hồ Thắng đối đãi với ngươi thật tốt. Ngươi cứ yên tâm. Mị Ngạo trầm giọng nói. Đại bá, ta đã nói là sẽ không đi mà. Đây là vì gia tộc, đừng cố chấp nữa. Thế nào, các người còn muốn bức ta hay sao? Mị Mộng phẫn nộ nói. Chúng ta đã thỏa thuận với Lệnh Hồ thế gia rồi. Người không đi thì chính là đắc tội với Lệnh Hồ thế gia. Huyết đao thế gia ta đã khổ như vậy rồi. Nếu như Lệnh Hồ thế gia báo thù, thì Huyết đao thế gia tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Người muốn nhìn Huyết đao thế gia sụp đổ sao? Mị Ngạo hét lớn, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Nhưng Mị Mộng vẫn lắc đầu. Đại bá, người tìm người khác đi. Phản rồi, phản rồi. Mị Ngạo vô cùng tức giận, vỗ tay hét lớn. Người đâu? Mấy người huyết đao thế gia lập tức xông vào, trói tiểu thư lại, gửi đến lệnh hồ thế gia. Mị Ngạo chỉ vào Mị Mộng hét lớn. Ngay khi những lời này rơi xuống, mấy người kia liền như chết lặng. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Động thủ đi! Mị Ngạo cầm thét. Mọi người không còn cách nào khác, đành phải đi về phía Mị Mộng. Nhưng giây tiếp theo, Mị Mộng rút trường kiếm bên hông ra, trừng mắt nhìn người tới. Các người dám tiến lên thì đừng có trách ta vô lễ. Tiểu thư, chúng tôi... Đám người đều tay chân luống cuống. Mị Ngạo, Mị Diễm và những người khác cũng khí giật trùng thiên. Nhưng ngay khi cục diện đang bế tắc thì một tiếng cười lạnh truyền đến. Mị Mộng tiểu thư, nếu nàng dám động thủ thì mau làm đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Chỉ thấy một đám nam nữ mặc bộ đồ bạch dạ, trước ngực in hoa văn mai hoa đồ màu đỏ bước vào. Lệnh hồ thế gia. Hô hấp của Mị Mộng bỗng nhiên run rẩy. Lệnh hồ tiếu đại nhân, sao ngài lại đến đây? Mị Cường hoàn hồn, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Nhưng giây tiếp theo, lệnh hồ tiếu trực tiếp tát mạnh vào mặt của Mị Cường. Mị Cường lùi lại, nửa khuôn mặt sưng tấy, kinh ngạc nhìn lệnh hồ tiếu. Thế nào? Ta không thể tới huyết đao thế gia của các ngươi hay sao? Lệnh hồ tiếu hử lạnh một tiếng. Không không không, lệnh hồ tiếu đại nhân, ý của ta không phải là như vậy. Mị Cường thân thể run lên, tràn đầy sợ hãi. Đại nhân, nhị đệ không biết ăn nói, mong ngài đừng so đo với hắn. Mị Ngạo bước lên phía trước, chắp tay hành lễ, coi như tạ lỗi thay Mị Cường. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm nữa, vô dụng. Lần này ta tới đây là muốn đem nữ nhân này đi. Lệnh hồ tiếu khoát tay, không kiên nhẫn nói. Người của huyết đao thế gia âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ai dám lên tiếng. Đừng nói là tình hình hiện tại của huyết đao thế gia đang bị vây công tứ phía, mà cho dù còn ở thời kỳ hoàng kim đi chăng nữa, bọn họ cũng không dám khiêu chiến với lệnh hồ thế gia. Mang ta đi sao? Sắc mặt của Mị Mộng lập tức trở nên căng thẳng. Lệnh hồ thế gia có ý gì đây? Tiểu cô nương, ngươi thật là may mắn. Thắng huynh của chúng ta rất thích ngươi. Huynh ấy nói đêm nay muốn động phòng cùng ngươi. Sau khi biết chuyện này, gia chủ đã lập tức sai người mang ngươi đến lệnh hồ thế gia. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là người của lệnh hồ thế gia ta. Lệnh hồ tiếu cười cười nói. Ngươi... Mị Mộng mất kiên nhẫn, tức giận đáp. Chuyện này ta không đồng ý. Thật sao? Lệnh hồ tiếu lắc đầu. Chúng ta không cần ngươi đồng ý, bởi vì chuyện này nằm ngoài quyền lựa chọn của ngươi. Thế nào? Các ngươi muốn bức ép ta sao? Trong mắt của Mị Mộng lóe lên tia quyết tâm. Nhìn thấy đám cao thủ phía sau, lệnh hồ tiếu, cô ta biết với thực lực của cô không có khả năng để trốn thoát được. Không còn cách nào khác. Cô ta đành trực tiếp kề thanh huyết đao lên trên cần cổ trắng ngần của mình. Nếu như người cưỡng ép ta, cùng lắm thì ta sẽ tự sát. Cảnh tượng này khiến cho người của huyết đao thế gia kinh hãi. Tiểu thư, đừng xúc động. Có chuyện gì thì có thể thương lượng bà. Mọi người lần lượt kêu lên. Mị Ngạo lo lắng tức giận nói. Mị Mộng, nhà đầu chết tiệt này, người cứng đầu như vậy sao? Mau bỏ đao xuống. Khuôn mặt của Mị Mộng đầy vẻ tuyệt vọng. Cô ta biết không ai có thể cứu cô ta được. Thời điểm này không còn cách nào tốt hơn là chết. Nếu bà nội còn ở đây thì ta sẽ chịu oan uổng như vậy sao? Cuối cùng vẫn là do ta bất tài, không tìm ra thần dược để cứu bà nội. Còn xin lỗi bà nội. Mị Mộng đau lòng rơi nước mắt. Cô ta vật lực chuẩn bị tự sát. Nhưng giây tiếp theo, lệnh hồ tiếu đã cười ha hả. Được lắm, ngươi động thủ đi. Ngươi lập tức động thủ đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi động thủ, vậy thì huyết đao thế gia sẽ chỉ càng thêm thê thảm thôi. Hôn nhân này vốn là do huyết đao thế gia chủ động cầu thân, hiện tại lại dám hối hận sao? Các ngươi muốn hủy hôn sao? Các ngươi để mặt mũi của lệnh hồ thế gia ta ở đâu? Lệnh hồ tiếu cười lạnh nói. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi tự sát, ta lập tức hạ lệnh quét sạch huyết đao thế gia, không chừa một người nào. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ lột da của tất cả mọi người trong huyết đao thế gia, treo trước cửa lệnh hồ thế gia của chúng ta, dùng máu thịt của các ngươi làm thuốc dẫn, khiến cho các ngươi chết không toàn thây, để thiên hạ ngày đêm nhìn thấy da thịt của các ngươi. À, đúng rồi, bao gồm cả da của tổ bà ngươi nữa. Cuối cùng lệnh hồ tiếu còn nói thêm một câu. Mị Mộng sửng sốt, huyết đao trong tay vô thức trượt xuống. Bản đội. cô ta lẩm bẩm, nước mắt chảy dài một hàng. Cô không muốn bị người xúc phạm, nhưng cô lại càng không muốn bà nội bị xúc phạm. Nghĩ đến đây, Mị Mộng mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, như thể đã mất hết sức lực. Mộng Nhi! Mấy trưởng lão của Huyết Đao thế gia lần lượt kêu lên một tiếng. Mị Mộng nhắm chặt hai mắt mặc kệ. Không biết qua bao lâu, cô ta mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt kia vô hồn trống rỗng. Ta hứa, gả vào Lệnh Hồ thế gia. Vậy thì tốt. Lệnh Hồ Tiếu cười nói, đám người của Huyết Đao thế gia lại muốn mỗi người một biểu cảm. Có người khóc lóc thảm thiết, lại có người lặng lẽ lau nước mắt. Có người đằng đằng sát khí, giận dữ, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Tiếu, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mộng Nhi, người có thể nghĩ như thế thì tốt rồi. Mị Ngạo thở vào nhẹ nhõm, vội quay đầu lại nói, người đâu, mau đưa tiểu thư xuống thu dọn, sau đó tiễn tiểu thư và Lệnh Hồ Tiếu đại nhân trở về. Vâng, thưa đại nhân. Tiếu đại nhân, xin chờ một chút để Mộng Nhi đi chuẩn bị. Mị Ngạo cười cười nói, chuẩn bị cái gì, lãng phí thời gian, bây giờ cứ theo chúng ta đi là được rồi. Lệnh Hồ Tiếu lớn tiếng quát, cái này... Thôi được rồi. Mị Ngạo chỉ có thể đáp ứng. Mị Mộng nghe vậy khó khăn đứng dậy, cúi đầu tiến về phía trước. Nhưng vào lúc này, một người hầu của Huyết Đao thế gia lại chạy vào. Tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngài. Tìm ta sao? Mị Mộng yếu ớt ngẩng đầu lên. Vâng, người đó tự nhận là bằng hữu của ngài và nói muốn gặp ngài. Hạ nhân báo cáo. Hỗn đàn, không biết đại tiểu thư sắp gà vào Lệnh Hồ thế gia sao? Giờ này còn muốn gặp người. Mau sai người lập tức đuổi hắn cút ra ngoài đi. Tên hạ nhân giật mình do dự một lúc rồi rời đi. Nhưng vào lúc này, Mị Mộng lại hét lên. Để người đó vào. Mộng Nhi! Các trưởng lão đồng loạt nhìn về phía cô. Làm sao? Còn muốn lãng phí thời gian sao? Lệnh Hồ Tiếu nhíu mày, âm thanh cao hơn một quãng, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng. Ta sắp kết hôn, chẳng lẽ ngay cả người đưa tiễn cũng không được phép sao? Ta, Mị Mộng, bằng hữu không nhiều lắm. Trước khi đi, ngay cả tư cách gặp mặt bạn bè cũng không có sao? Mị Mộng khàn giọng nói, nhưng đôi mắt lại rất kiên định. Lệnh Hồ Tiếu trầm tư một lát, sau đó cười lạnh nói. Thôi bỏ đi, coi như nể mặt thế gia của các người đi. Hiển nhiên, hắn cũng biết Mị Mộng gà vào Lệnh Hồ thế gia cũng sẽ không sống được bao lâu. Mị Mộng im lặng đưa mắt nhìn ra cửa. Cô ta cũng không biết người nào tìm mình. Sau sự tình của Huyết Đao thế gia, những bằng hữu của cô đều lánh xa cô vì sợ bị Huyết Đao thế gia liên lụy. Những lúc như vậy, ai sẽ đến gặp cô chứ? Mị Mộng có chút tò mò, nhưng cũng không thực sự quan tâm lắm. Lý do chính khiến cô muốn gặp người đó là vì có một người mà cô ta có thể nói chuyện. Dù sao, những tộc nhân này cũng đã khiến cô quá thất vọng rồi. Hạ nhân nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Không lâu sau, một thân ảnh cao lớn mặc áo bào trắng, dung mạo như thần đi vào. Đó là Phan Lâm. Lâm đại ca! Mị Mộng như chết lặng tại chỗ. Cái gì? Đây là bạn của ngươi sao? Lệnh Hồ Tiếu có chút không vui. Nếu là nam nhân thì đừng có tiếp xúc quá nhiều, kẻo bị người ta đàm tiếu. Mị Mộng sừng sốt liền ngừng nói. Trái lại, Phan Lâm lại kỳ lạ nhìn Lệnh Hồ Tiếu, tựa hồ như không hiểu ý tứ của hắn lắm. Nhưng Phan Lâm cũng không quá để tâm, chỉ mỉm cười với Mị Mộng. Mị Mộng tiểu thư, đã lâu không gặp. Lâm đại ca, là... Làm sao mà người ra ngoài được? Mị Mộng không thể tin được hỏi. Ồ, nơi đó bị động đất phá hư, cửa tự mở ra nên ta mới ra ngoài được. Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi tìm một lý do đơn giản qua loa. Nếu để cho mọi người biết hắn đã tự mình mở cổng Long Điện, thì lúc đó toàn bộ Long Mạch sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Có phải nó bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa các võ thần không? Ta hiểu rồi. Mị Mộng gật đầu trầm ngâm. Mị Mộng tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Các người đang thương lượng gì sao? Phan Lâm nhìn xung quanh, tò mò hỏi. Cái này... Mị Mộng không biết trả lời như thế nào, đang muốn nói, lại bị Lệnh Hồ Tiếu cắt ngang. Được rồi, đủ rồi, cô nương, đã đến lúc đi với chúng ta rồi. Lệnh Hồ Tiếu sốt ruột nói. Sắc mặt của Mị Mộng hơi thay đổi, nhưng cuối cùng thì vẫn không phát ra âm thanh. Lệnh Hồ Tiếu cũng không nhiều lời, xoay người liền dẫn mọi người rời đi, không thèm nhìn Phan Lâm lấy một cái. Mị Mộng cúi đầu, yên lặng đi theo Lệnh Hồ Tiếu, chuẩn bị rời khỏi Huyết Đao thế gia. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm lại đột nhiên đưa tay ngăn cản cô. Lâm đại ca! Hô hấp của Mị Mộng run lên, đôi mắt hơi mở to. Mị Mộng tiểu thư, cô có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Tiểu tử thối, người đang làm cái gì vậy? Mị Cường lập tức lao tới kéo Phan Lâm ra. Ông ta dùng hai tay ôm lấy vai Phan Lâm, cố gắng hất hắn ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Thân thể của Phan Lâm bất động như núi. Ngay cả khi Mị Cường kích hoạt sức mạnh phi thăng cũng không có làm gì được Phan Lâm. Người này có chút thực lực. Mị Gạo lạnh mặt trực tiếp hô lên. Người đâu? Giúp đỡ nhị thiếu gia các người. Người của Huyết Đao Thế Gia do dự một chút, nhưng vẫn tiến lên. Nhưng ngày giây tiếp theo, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trên người Phan Lâm bộc phát ra, trực tiếp thổi bay những người này ra xa. Mọi người tại hiện trường đều biến sắc. Lệnh Hồ Tiếu cũng dừng lại xoay người. Về phần Mị Mộng, cô ta cũng đã hoàn toàn chết lặng. Đây là cách Huyết Đao Thế Gia đãi khách sao? Tại sao lại lỗ mãng như vậy? Phan Lâm liếc nhìn Mị Ngạo và những người khác cau mày nói. Tiểu tử thối, thật to gan, dám giở trò với bọn ta sao? Mị Cường cũng bị đánh bay, nhưng nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy, giận dữ mắng. Huyết Đao Thế Gia đã thành ra thế này rồi, các người còn muốn ra oai gì nữa chứ? Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh nói. Mị Cường sững sờ một lúc nhưng không thể phản bác lại. Đúng vậy. Huyết Đao Thế Gia đã thành như vậy, hắn dựa vào cái gì mà ra vẻ oai phong được đây? Nhưng Mị Mộc lại đang vội vội vàng vàng thấp giọng thuyết phục. Lâm tiên sinh, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau rời khỏi đây đi. Mị Mộc mím môi dưới nhỏ giọng nói, ta sắp gả vào Lệnh Hồ Thế Gia rồi. Lệnh Hồ Thế Gia sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ tới gì đó vội vàng hỏi. Với lại Cầm Kiếm tiểu thư hiện tại đang ở hậu viện chăm sóc bà nội của ta. Người có thể đi vào và mang cô ta rời khỏi Long Tâm Thành. Tiểu tử, ngươi là ai? Thật to gan. Lệnh Hồ Tiếu liếc mắt nhìn qua, hờ hững đánh giá Phan Lâm. Ngươi là người của Lệnh Hồ Thế Gia sao? Phải. Lệnh Hồ Tiếu bình tĩnh nói. Hiện tại, ngươi nên biết ngươi đang chọc giận ai, hậu quả sẽ như thế nào. Mị Mộng tiểu thư không thể gả vào Lệnh Hồ Gia. Phan Lâm trực tiếp nói. Ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Tiếu híp mắt. Lâm tiên sinh. Mị Mộng cũng vội vàng gọi một tiếng, nhưng Phan Lâm không đáp lại, chỉ trực tiếp nói. Mị Mộng tiểu thư đã từng cứu ta, cho nên ta sẽ không trơ mắt nhìn cô ta chui vào hang cọp. Cuộc hôn nhân này ta không thể đáp ứng. Ngươi, mau trở về đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 660 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.